Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1867, Vương Giả Hấp Huyết Quỷ 1. Diệp Thiểu Dương giật mình, bản năng giơ tay trái lên, chiếu vào đối phương trên ót vỗ tới, một tiếng hét thảm, đối phương trực tiếp muốn sau ngã xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu. Miệng bên trong một bên rên rỉ, một bên lớn tiếng mắng lên. Diệp Thiểu Dương, cái tên vương bát đản ngươi. Diệp Thiểu Dương nghe xong thanh âm này, tại chỗ liền ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái trụi lủi sọ não. Ngoạt tào, tứ bảo ôm đầu, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nửa ngày mới đứng lên, xoa ra đầu, xong Diệp Thiểu Dương mắng. Người ác như vậy làm gì? Diệp Thiểu Dương cùng hắn giải thích không rõ ràng. Buông buông tay, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao ngươi biết ta tại cái này? Mã Thừa nói cho ta biết, căn phòng này vốn là hắn lưu cho ta. Kết liễu hắn nói cho ta biết ngươi muốn ở. Thật đúng là xào, ta liền dứt khoát đến tìm ngươi. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng là sửng sốt. Hồi tưởng một chút, trách không được lúc ấy Mã Thừa trong điện thoại ám chỉ chính mình nhận biết trước đó nơi này khách trọ, lập tức lại đi tứ bảo trước ngực nện nhất quyền. Em rể ngươi, ngươi chừng nào thì trở về, làm sao không nói với ta? Ngươi chạy tới ở nhà khách làm gì? Hắc hắc, ta lúc đầu nghĩ đến ngày mai tìm ngươi, ta tới nơi này ở, tự nhiên có ta mục đích a. Tứ bảo người gian lấy, một bên đẩy hắn ra hướng trong phòng đi. Ngược lại là ngươi, không có việc gì tới nhà khách ở cái gì, còn ở tốt như vậy gian phòng, ta ngó ngó tình huống như thế nào. Tứ bảo xông vào trong phòng, liếc nhìn đứng sau lưng Diệp Thiểu Dương cách đó không xa Diêu Mộng Khiết. Thượng hạ hơi đánh giá, mặc đồ ngủ, tóc vẫn là ướt sũng, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong. Tứ bảo tại chỗ liền mộng bức, nhìn xem Diêu Mộng Khiết, lại nhìn xem Diệp Thiểu Dương, trên mặt đột nhiên lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai, nguyên lai là dạng này, biết biết, ta đi trước, ngày mai lại đến. Diệp Thiểu Dương kéo lại hắn, tại hắn trên đầu chọc lại đập một thanh, ngươi biết cái gì ngươi, chớ nói lung tung, cái này. Tình huống có chút phức tạp, ta chậm rãi nói cho ngươi. Hắc hắc, là thật phức tạp, bất quá nam nhân mà. Ta hiểu, hiểu em gái ngươi. Diệp Thiểu Dương khí thật muốn đánh người, cưỡng ép đem Tứ Bảo kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Cùng hắn nói đơn giản một lần tình huống, đương nhiên không nói Diêu Mộng Khiết gia tộc này tông bí văn. Nói xong án lấy Tứ Bảo bả vai nói ra, ngươi trở về vừa vặn, ta đang lo thiếu trợ thủ, có ngươi tại ta nhưng có khí nhiều. Tứ Bảo sững sờ gật đầu, theo Diêu Mộng Khiết chào hỏi, cười đập Diệp Thiểu Dương ở ngực, dễ nói, huynh đệ đồng lòng lợi đoạn kim, cái gì vương giả hấp huyết quỷ, làm hắn chính là. Diệp Thiểu Dương gật đầu, vừa muốn mở miệng, Tứ Bảo lại bù một câu, tiền thù lao chia cho ta phân nửa. Diệp Thiểu Dương cuồng choáng, Diêu Mộng Khiết gặp hắn theo Diệp Thiểu Dương xưng huynh gọi đệ, lại ăn mặc rách dưới áo cà sa, nhìn lấy theo cái đắc đạo cao tăng giống như, lập tức nói ra, cái này không cần, ta cũng cho ngươi theo Thiếu Dương ca một dạng thù lao. Cái này không thích hợp, ta bản sự không có hắn mạnh. Cho hắn làm cái phụ tá liền có thể. Hắc hắc, ngươi cho ta hắn một nửa là được rồi. Tứ Bảo đứng lên, được, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Ừ, tách ra nghỉ ngơi, ta đi trước, ta ở dưới lầu, ngày mai lại tới. Diệp Thiểu Dương nắm lấy hắn, vào xem lấy để ngươi hỏi ta. Ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi vì cái gì đến nơi đây ở? Tứ Bảo có chút ngượng ngùng gãi đầu. Cái kia, ta là chạy văn văn đến, nàng không phải tại cái này đi làm mà. ta muốn cho nàng niềm vui bất ngờ tới. Móa, trọng sắc khinh hữu. Diệp Thiểu Dương trợn mắt một cái, ít nhất nói rõ ta có sắc có thể trọng, có bạn có thể nhé. Tứ Bảo nhảy dựng lên, đối Diêu Mộng Khiết vỗ tay hành lễ. Nữ thí chủ, chúng ta ngày mai gặp. Vụng trộm đối Diệp Thiểu Dương cười xấu xa một chút, đi ra khỏi cửa phòng. Vị này là ngươi hảo bằng hữu? Diêu Mộng Khiết lúng ta lúng túng hỏi Diệp Thiểu Dương. Một cái heo đồng đội. Diệp Thiểu Dương đứng lên duỗi người một cái. Tốt, khác ngày mai lại nói. Ta đến tìm người cùng ngươi. Tìm người? Hiện tại đã khuya. Ngươi đi đâu tìm người? Lập tức tới ngay. Diệp Thiểu Dương kích hoạt dưa dưa cùng quả cam hồn ấn. Chờ không bao lâu, giữa hai người xuất hiện một vòng hắc động. Quả cam cùng dưa dưa lần lượt nhảy ra. Cùng Diêu Mộng Khiết lẫn nhau trông thấy, lẫn nhau đều có chút mờ mịt, không có rảnh giải thích với các ngươi. Tỷ tỷ này cần thiếp thân bảo hộ, ta lại không tiện theo nàng, gọi các ngươi lên theo nàng ngủ. Diệp Thiểu Dương tiến lên sờ sờ dưa dưa đầu, sống ở phía dưới với không có, không sai biệt lắm a. Ta liền định mấy ngày nay trở về tới. Được, chớ đi, lưu lại giúp ta. Nói xong đối Diêu Mộng Khiết nói, ngươi chọn lựa bên trong cái nào? Diêu Mộng Khiết còn có chút choáng váng, nói ra, còn là tiểu hài tử tốt đi một chút đi. Ta không quá thói quen theo cùng tuổi cô nương cùng ngủ. Được, dưa dưa bồi tỉ tỉ vào nhà ngủ. Diệp Thiểu Dương nhấc lên dưa dưa, ném vào phòng ngủ, Diêu Mộng Khiết cũng chỉ đành đi vào. Đóng cửa thời điểm quay đầu nhìn lấy Diệp Thiểu Dương cùng quả cam. Các ngươi hai cái, tại bên ngoài ngủ. Quả cam cười khúc khích, đi lên ôm Diệp Thiểu Dương cánh tay nói ra. Hắn là ta lão đại, hai chúng ta còn tắm chung đấy. Diêu Mộng Khiết thần sắc cổ quái nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút. Diệp Thiểu Dương vừa muốn giải thích, nàng đã đóng cửa lại. Diệp Thiểu Dương chừng quả cam liếc một chút. Ngươi loạn nói cái gì? Quả cam khanh khách địa cười rộ lên. Ta cố ý à, để cho nàng đối ngươi đừng có hy vọng. Lại nói đổi thành Vũ Tình tỷ hoặc Tĩnh Như tỷ, ta liền một mắt nhắm một mắt mở. Đổi thành người khác, hừ hừ, ta phải đối Lãnh Ngọc chị dâu phụ trách à. Ngươi muốn cũng thật nhiều. Diệp Thiểu Dương trợn mắt một cái. Được, không có ngươi sự tình, ngươi trở về đi. Đừng a, ta lúc này mới vừa lên đến, ta không muốn cái này xuống dưới. Quả cam mân mê miệng nũng nịu, tùy ngươi vậy, ta ngủ. Diệp Thiểu Dương đối nàng từ trước đến nay không có biện pháp gì, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, vừa muốn điều tức một hồi, kết quả quả cam đem tivi mở ra, làm cho Diệp Thiểu Dương tĩnh không nổi tâm, dứt khoát nằm xuống ngủ. Vừa nằm xuống, đột nhiên cảm thấy trong ngực trầm xuống, mở mắt xem xét là quả cam tới nằm xuống, dựa vào trên người mình xem tivi. Uy, người chú ý một chút ảnh hưởng tốt a. Nơi này liền một cái ghế sofa a. Không phải vậy ta ngồi đâu. Quả cam le lưỡi, đối ta ngươi có cái gì tốt sợ nha. Vậy cũng phải chú ý ảnh hưởng. Diệp Thiểu Dương hai tay gối ở sau ót, cười với nàng lấy. Ngươi bây giờ là có bạn trai người, cùng ta qua thân cận không thích hợp. Quả cam nâng lên miệng, nhíu mày nói ra. Mới không phải a, ngươi là ta lão đại. Loại cảm tình này theo tình yêu nam nữ không giống nhau được không? Ta liền biết ngươi bây giờ không thương ta. Từ khi có Tiểu Cửu, Diệp Thiểu Dương im lặng, quả cam đập xuống đến, cơ hồ nằm sấp ở trên người hắn, nhẹ giọng nói, lão đại, nói thật, ngươi đối Tiểu Cửu, đoàn người đều suy đoán, ngươi thực thật thích nàng a. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.